Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, Thiên Lý chưa hoàn toàn tỉnh lại, cảm giác như có vật gì nóng ấm, hơi thở chạm vào cổ, ngứa ngáy vô cùng, chợt mở mắt ra liền nhìn thấy A Chiêu. Khuôn mặt của Trang Jun rất gần với mình, ánh mắt khiến Thiên Lý suýt chết. Anh hít một hơi thật sâu và nói với giọng run run. Em đang làm gì vậy? A Chiêu đặt hai tay lên người Thiên Lý, vẻ mặt có chút bình tĩnh, dùng ánh mắt hoa đào nhìn anh. Anh đang định đánh thức em, nhưng lại do dự không biết hôn ở đâu để đánh thức em. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiên Lý chán ghét A Chiêu đến nỗi nổi hết da gà. Hồi lâu mới nhớ ra thỏa thuận tối qua, chỉ có thể mặt lạnh đẩy hắn. Cảm ơn ngươi. Không cần, sinh lý của ta, đồng hồ sẽ đánh thức tôi đúng giờ. A Chiêu chợt vươn tay ôm lấy Thiên Lý, ghé vào tai anh, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Anh có mùi, muốn đánh một trận không? Thiên Lý lạnh lùng nhìn hắn. Ta còn dư một ít, lần này cho ngươi PVP một được không? A Chiêu bĩu môi. Sao ngươi hung dữ thế? Đi thôi. Hiện tại hắn hối hận quyết định ban đầu của mình, không phải là quá tùy tiện sao? Hợp tác với Alpha quả thực chính là khiến chính mình không vui. A Chiêu thấy Thiên Lý có vẻ không vui nên đành buông anh ra. Ban đầu anh ta đột nhập vào phòng ngủ của Thiên Lý và rất muốn đánh thức cô ấy một cách đầy yêu thương, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ khi ngủ của Thiên Lý, anh ta chợt nhớ đến mùi thơm mà anh ta ngửi thấy trên người Thiên Lý tối qua. Nên không thể, không nhịn được lại gần muốn ngửi kỹ một chút. Thiên Lý không đeo kính khi ngủ, khác xa so với vẻ ngoài ban ngày. Trông anh ấy khi ngủ trông khá ngoan ngoãn. A Chiêu cảm thấy anh đeo kính có thể sẽ không thoải mái. Nếu lông mi quá dài chắc chắn sẽ chạm vào tròng kính. Nói đến đây anh cảm thấy rất kỳ lạ, không biết tại sao Thiên Lý lại chọn đeo kính, anh ấy rõ ràng có loại cảm giác mờ mịt đó. Bạn có thể chọn loại kính áp tròng được khúc xạ bởi một lớp màng pha lê chất liệu mới. Khi bạn đeo vào trông như không đeo, Thiên Lý chắc không đủ tiền mua họ nếu anh ta quá giàu. Nhưng A Chiêu lần này không ngửi được mùi thơm của Thiên Lý. Đúng là có mùi pheromone thoang thoảng, nhưng đáng tiếc nó quá nhẹ, thậm chí có thể dễ dàng bị mùi sữa tắm che mất. Lâu rồi mà vẫn chưa hiểu, mời anh ra ngoài trước, tôi cần thay quần áo. A Chiêu dừng lại trước cửa, muốn anh xem ở đây không? Vợ chồng thật sự ăn và ở cùng nhau, anh giúp em làm quen nhé. Ra khỏi, cùng với giọng nói giận dữ của Thiên Lý, A Chiêu bị gối hất ra khỏi phòng, quay lưng về phía cửa, khóe môi hơi nhếch lên, thì thầm, tôi nói thật đấy. Thiên Lý thu dọn đồ đạc xong bước ra khỏi phòng, ngửi thấy mùi đồ ăn ngọt ngào trong không khí, vô thức nhìn về phía bếp. A Chiêu bưng đĩa trên tay bước ra, mái tóc dài rối bù, nụ cười rạng rỡ, đi đi, rửa mặt nhanh đi, cơm đã chín rồi. Thiên Lý nghi hoặc nhìn hắn. Sớm như vậy, hotrawen.com, không phải quy tắc của bạn là đi ngủ sớm và dậy sớm sao? Thiên Lý nhìn hắn gật đầu. Ngươi nhớ rõ ràng, nói xong liền vào phòng tắm tắm rửa. Thiên Lý tạt mấy vốc nước lạnh lên mặt, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn người trong gương. Buổi hẹn hò mù quáng thực sự khiến anh lo lắng đến chết mất. Trên đời hiếm có người nào có thể ép buộc Thiên Lý làm việc mình không muốn. Nhưng sư phụ chính là một trong số đó. Nhất là khi anh tình nguyện làm người giới thiệu, Thiên Lý phải chịu mặt. Sư phụ luôn lo lắng cuối cùng anh sẽ chết một mình, nên đặc biệt mong anh kết hôn và lập nghiệp càng sớm càng tốt. Thiên Lý biết ý tốt của anh nên sẽ không nói rõ ràng rằng anh đang độc thân. Vậy là anh ấy phải đi xem mắt hôm nay, và anh ấy phải mặc đồ bạn phải đi thật đẹp. Chỉ cần mặc một bộ đồ, khi Thiên Lý từ phòng tắm bước ra, A Chiêu đang dọn đồ lên bàn. anh đã đặt sẵn dao kéo cho hai người và đang gắp đồ ăn trong đĩa vào thìa riêng của mỗi người. Thứ anh ta đặt là một thứ gì đó được cắt thành hình trụ, bọc trong rong biển, giống như cuộn rong biển, nhưng ở giữa có màu hồng, như thể nó đã được nghiền nát, và tôi hoàn toàn không hiểu được nội dung bên trong. Thiên Lý thấy động tác bưng cơm, bày bát đĩa của hắn có chút xa lạ. Trong lòng không khỏi lo lắng, A Chiêu hẳn là một thiếu gia địa vị cao. Thật sự có thể làm được việc nấu ăn như vậy sao? Anh hối hận vì đã cho A Chiêu sử dụng bếp của mình. Anh cảm thấy thật may mắn khi Alpha không cho nổ tung bếp khi anh đang ngủ. Tối qua về đến nhà, A Chiêu nói đói muốn vào bếp nấu ăn. Thiên Lý chịu không nổi muốn đi ngủ nên đồng ý. Không biết có làm đồ ăn vặt lúc nửa đêm không suốt đêm. Nhưng anh ấy không làm điều đó trong lúc ngủ. Một tiếng nổ vang lên. Nghĩ đến đây, Thiên Lý vội chạy qua A Chiêu. Chạy vào bếp nhìn, người sau đứng bên cạnh Thiên Lý. Bưng đĩa nghi hoặc nhìn anh. Anh đang làm gì vậy? Nhà bếp vẫn ổn, y như trước khi anh tỉnh dậy. Thiên Lý thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lại nhìn A Chiêu. Mặt vô cảm nói, em có biết dùng những dụng cụ nhà bếp này không? Không nấu ăn được thì đừng khoe khoang. A Chiêu nghe vậy bật cười nói, ai nói tôi không làm được? Chẳng phải việc này đã làm rồi sao? Nấu ăn không khó đâu. Nói xong, anh cầm một miếng gì đó cắt thành hình trụ trên đĩa đưa lên miệng Thiên Lý. Há miệng nói, a, Thiên Lý sợ hãi, vô thức ngửa người ra sau. Nhìn chằm chằm vào vật đó, mang nó đi, yêu, chưa kịp nói xong, A Chiêu đã nhét nó vào miệng, sau đó dùng tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy cằm Thiên Lý. Buộc anh phải ngậm miệng lại, đồng thời nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi miệng anh. Thiên Lý kinh ngạc nhìn hắn, nhưng A Chiêu lại theo thói quen hạt cơm cùng nước sốt hồng trên ngón tay. Lẩm bẩm, ta nếm thử mới đưa cho ngươi. Ngươi là người đầu tiên ăn, tôi, xin đừng vô ơn, trong miệng ngậm thứ lạnh lẽo không thể giải thích được. Thiên Lý đột nhiên xoay người lao vào nhà vệ sinh, há miệng nôn vào nhà vệ sinh. Alpha ngu ngốc này, cô cho hắn ăn cái gì vậy? A Chiêu thấy Thiên Lý phản ứng mạnh như vậy, bối rối vỗ tay, sao lại nôn vậy? Chỉ là đang tán tỉnh mà thôi. A Chiêu chưa kịp hiểu ra thì đã bị Thiên Lý từ trong nhà vệ sinh đi ra tát một cái vào gáy. Anh làm gì vậy? A Chiêu cầm đĩa quay lại. Đánh tôi thì hỏi tôi làm gì? Anh đút vào miệng tôi cái trò gì thế? Ai bảo anh làm bữa sáng thế? Và đánh anh ta, nếu anh ta không bắn nát đầu anh ta cũng không tệ. Thiên Lý thường không đối xử với những chuyện vớ vẩn như vậy. Anh ấy không biết. Nó được làm bằng vật liệu, và nó xấu đến mức bạn chỉ cần cho nó vào miệng. Thiên Lý lạnh lùng nhìn A Chiêu, bước vào bếp, cầm tạp dề lên lắc mạnh như muốn làm bữa sáng lần nữa. Nguồn hố chuyện hot chuyên, com, anh không đồng ý rằng tôi sẽ giúp anh giặt quần áo, nấu nướng và dùng sức của tôi để trả nợ sao? A Chiêu đặt chiếc đĩa trên tay xuống rồi đi theo Thiên Lý. Tôi là người làm những gì tôi nói. Thiên Lý liếc nhìn anh. Đập hai quả trứng vào bát. Cắt mấy lát thịt bữa trưa ném vào. Không cần. Em đợi anh trả tiền. Tôi sẽ trả lại tiền. A Chiêu thấy anh keo kiệt, khoanh tay đứng sang một bên. Thiên Lý phớt lờ anh, đi cha dầu vào chào. A Chiêu không khỏi hỏi. Này, anh hợp tác với tôi để tạo ra anh có thể. Chuyện yêu đương đừng cự tuyệt ta như vậy. Chủ nhân của ngươi chỉ cần một cái liếc mắt là có thể nhìn thấu ngươi. Thiên Lý dùng đũa gắp miếng thịt hộp bọc nước trứng đặt lên chảo. Cười khẩy, ăn những thứ lạnh lùng vô danh do anh làm chính là bầu không khí yêu đương sao? Anh cho rằng tôi là kẻ ngốc sao? Miếng thịt chưa sau khi được cho vào nồi phát ra tiếng. Cạch cạch, rõ ràng. Khiến A Chiêu không khỏi nhìn vào trong nồi. Nó có mùi thơm quá. Nhưng hắn chỉ sửng sốt một lát. Sau đó mới tỉnh táo lại. Tôi làm món cá ngừ cuộn. tôi thấy trong tủ lạnh có rất nhiều cá ngừ đóng hộp và một ít cơm nên tôi lấy ra dùng. Nghĩ là nó khá ngon. Ngon, thật sự, chỉ cần cuộn đồ hộp và cơm thừa cùng với rong biển đã gọi là nấu ăn. Tuyệt vời đến mức tôi phải cho anh ấy một tràng pháo tay. A Chiêu không biết Thiên Lý đang phàn nàn về mình. Nói tiếp, ngoài ra, việc cho nhau ăn cũng là một cách để những người yêu nhau tăng thêm sự thân mật. Bạn phải từ từ làm quen thôi. Sắc mặt Thiên Lý lập tức tối sầm. Trên cánh tay chân thật lại xuất hiện một tầng nổi da gà, chỉ có đám alpha này mới có thể béo như vậy. Anh ngừng nói chuyện với A Chiêu, múc thịt bữa trưa ra đĩa, sau đó trộn trứng và bột mì vào tô xôi, nêm gia vị rồi đổ đều vào chảo. Dưới đáy chảo nhanh chóng tạo thành một chiếc bánh xèo mỏng. Thiên Lý lập tức dùng khăn quấn chảo lại rồi nhấc lên. Đệm thật mạnh, bánh quy ngoan ngoãn lật trong chảo, mặt lộ ra khô vàng, bên ngoài giòn, bên trong mềm, hương vị thật tuyệt vời. Bạn có định ăn cuộn cá ngừ của mình không? A Chiêu bối rối, ừ, vậy tôi sẽ làm bữa sáng cho một người. A Chiêu sửng sốt một hồi, liếc nhìn bánh xèo được Thiên Lý xếp sang một bên, không khỏi nuốt nước miếng. Không rời mắt khỏi đĩa bánh xèo đang bốc khói, người này bị sao vậy? Anh ấy chưa tốt nghiệp trường tâm tính. Anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy đã làm loại cuộn cá ngừ. Nào, anh ấy đặt cho nó một cái tên hay. Cuộn cá ngừ, về cơ bản nó là cuộn rong biển còn sót lại. A Chiêu đang phân vân giữa cảm giác thèm ăn và sự nghiêm túc của Alpha. Thiên Lý đã làm chiếc bánh quy thứ hai rồi. Lần này anh còn cắt khoai tây cắt nhỏ trộn vào. Nhìn kìa, ngon quá. A Chiêu cố gắng duy trì nụ cười. Thiên Lý, anh thấy buổi sáng ăn đầu nguội không tốt. Em làm cho anh cũng được. Thiên Lý liếc hắn một cái. Cá ngừ cuốn đâu? A Chiêu rất thuận lợi nhặt lên. Lát nữa tôi sẽ để dành ăn vặt. A Chiêu lúc Thiên Lý quay người đi lấy con dao làm bếp. Vẻ mặt tươi cười đột nhiên biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thiên Lý. Nắm chặt tay, trời vẫn còn sớm. Kỹ năng làm chuyên gia tình yêu của hắn còn chưa quen. 50. Tác giả có lời muốn nói. A Chiêu, còn món nem cá ngừ tôi tự làm và ăn thì sao? Thiên Lý, ngon, tởm. Tránh xa tôi ra. A Chiêu, cách chương.